Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tôn Nguyệt, Thái Y rất nhanh đuổi tới, đầy đầu mồ hôi nhìn là cảnh thương thế, ám đạo Nhiếp Chính Vương quả nhiên bá đạo, trên yến hội người đều bị kinh động, dồn dập lại đây vây làm một đống, Tôn Nguyệt mặt không chút thay đổi, cho hắn xem, trước đem huyết ngừng, là, vi thần đây liền xử lý. Làm phiền Cao Công Công đem đèn lồng để sát vào một điểm ni, hắn nâng tay áo sát hãn. Khô khô cười, đợi đến thật vất vả tạm thời đã không còn chảy máu. Là cảnh cũng nhanh không chịu nổi, cả người hắn đánh bệnh sốt rét, thần sắc sắc mặt đều một mảnh tuyết trắng, chỉ là đôi mắt còn ngậm bi thương xin lỗi nhìn nàng. Cung nhân cẩn thận đem hắn chuyển đến trưởng gánh vác, hắn từ đầu tới đuôi không thấy ở đây mọi người. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, môi khép mở, im lặng, vương gia, thực xin lỗi, chỉ tiếc ban đêm thị lực bị nghẹt. Nghĩ đến ngoại trừ chính hắn, không ai biết hắn lần này cử động, thái y đi theo, này phương không gian yên tĩnh một cái chớp mắt, Tôn Nguyệt chậm tỉnh lại, lập tức làm cho chính mình mạnh mẽ chấn định lại, nhìn về phía trong đám người Vĩnh Quận Vương, vương thúc có cái hảo nhi tử, chính là nóng nảy chút. Tại trong cung liền không chịu nổi, này đại thiên lý đều có thể, muốn nói đó là xúc sinh tài cán sự đâu, không biết vương thúc là cái nhìn thế nào, nàng thần sắc lạnh lùng, lão thần giáo tử vô phương, chỉ là vương gia, việc này sợ có kỳ quái a. Tĩnh Nhi luôn luôn nhân thiện đơn thuần, nhất định là nàng kia đi trước câu dẫn chi sự, cho nên mới, đủ, nàng lạnh giọng đánh gãy. Khởi bước hướng về mọi người mà đến, mọi người dồn dập khom người tránh ra, Tôn Nguyệt tại bách quan trong đi qua, thật dài làn váy phất qua Vĩnh Quận Vương trước mắt, quả nhiên cha nào con nấy, vương thúc cùng hắn nói lời nói, thật sự là không có sai biệt, nàng nhếch nhếch môi cười. Hôm nay bản vương mệt mỏi, không nghĩ quá nhiều so đo, chỉ là này chướng liền trước nhớ kỹ, trông vương thúc hảo sinh ghi khắc. Không được tái phạm, bằng không tính ra tội cũng phạt. Vương thúc, bản vương thủ đoạn, người cũng biết, nói xong. Nàng phất phất tay, chư vị đại thần, yến hội trắng đêm, chư vị đêm nay chơi tận hứng. Bản vương liền không nhiều thường, trở lại tầm cung. Nàng đi trước nhìn Kỳ Ngọc, thấy hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính mình cũng thả lỏng không ít, vì hắn dịch dịch chăn, có hơi bên cạnh đầu, là Cao Đức Hỷ trở lại. Nâng tay dừng lại hắn hành lễ, Tôn Nguyệt đứng dậy im lặng mang người ra nội điện, như thế nào, một tay chống đỡ ngạch, nàng liễm mày thản nhiên hỏi, Cao Đức Hỷ khom người nói, hồi bẩm vương gia, thừa tướng thương thế tạm thời khống chế được, chỉ là cả nhân khí tức yếu lợi hại, nay hôn mê bất tỉnh, thái y nói, nếu là trong hai ngày bất tỉnh, sợ là, muốn hay không hảo, nàng lẳng lặng duy trì tư thế bất động. Năm trước phiên bang tiến cống, bản vương ký có một chỉ ngàn năm nhân sâm, cho đưa qua, đem mệnh treo, này, vương gia, này ngàn năm nhân sâm như thế hảo vật này, nhưng là có thể ngộ mà không thể cầu a. Lần này dùng, sau này sợ là lại khó có. Cao Đức Hỷ khuyên nhủ. Này thời đại một chỉ ngàn năm nhân sâm đây chính là chân thật cứu mạng thuốc hay? Bình thường đều bị hoàng gia thu. Dùng đến trong lúc nguy cấp cứu thiên hoàng quý tử, liền là phi tần đều là dùng không đến, đưa qua, nàng chỉ là bình tĩnh lặp lại một câu. Là, nô tài đây liền tự mình đưa đi, Cao Đức Hỷ theo lại đi xuống. Nàng làm ngồi ở đó, kinh ngạc nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ cái gì. Thẳng đến ánh mặt trời sáng choang, Cao Đức Hỷ lại trở lại, ở ngoài cửa thông báo. Vương gia tiến vào, khởi bẩm vương gia, thừa tướng còn chưa tỉnh, bất quá đã có phản ứng, trong miệng vẫn hô người đâu, Cao Đức Hỷ nói, lặng lẽ nhìn Tôn Nguyệt thần sắc, Tôn Nguyệt buông tay, thân thủ một bên xoa nắn cánh tay vừa nói, ân, bản vương biết, đi xuống đi, gọi người đến cho bản vương rửa mặt chải đầu, hầu hạ bệ hạ đứng dậy, Cao Đức Hỷ sửng sốt, này vương gia như thế nào không hỏi đâu. Hắn rõ mắt đều nhìn ra vương gia đối Lạc Thương là quan tâm a. Phải biết, Lạc Cương trong miệng kêu được vẫn luôn là vương gia. Đúng rồi, lão nô ngược lại là quên. Hôm qua cho Triệu đại nhân bên hồ, nữ tử, đã muốn bị nhốt khởi lên, vẫn không có thẩm vấn đâu. Không biết vương gia ý tứ, Tôn Nguyệt cũng là mới nhớ tới cái này. Thở dài một hơi, mà thôi, không cần luận chiến là nàng muốn đi thượng bò vẫn là Triệu Tĩnh bức bách. Tóm lại là không có quyền tự chủ lợi người. Như vậy đi, mang nàng lại đây, đợi đến rửa mặt xong. Kỳ Ngọc còn chưa tỉnh, vừa lúc còn có chút thời gian, Tôn Nguyệt tại thiên điện gặp được quỳ tại dưới đầu nữ tử. Là nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, nô tỳ đáng chết, thỉnh cầu vương gia tha mạng a. Nàng run run, hôm qua như thế nào? Bản vương đã muốn không nghĩ so đo, nay cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bản vương đưa ngươi đi quận vương phủ, thành toàn ngươi, hoặc là ngươi ở lại trong cung. Tiếp tục làm của ngươi công sự, nữ tử sửng sốt. Chậm rãi ngước mắt đến xem. Vương gia, ngài nói thật sự, bản vương nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ngươi cũng yên tâm, bản vương không đến mức cùng ngươi một cái hầu gái không qua được. Bất quá là cấp Triệu gia một cái mặt mũi, Tôn Nguyệt là thật sự tâm lực lao lực quá độ. Cho nên căn bản không có gì sửa chỉ ai tâm tư. Bất quá người chung quanh nhìn lẫn nhau, trong lòng đặc biệt tính toán, nghĩ đến là vương gia đối Triệu gia rất hài lòng, lúc này mới hào phóng một hồi. Cũng là, trước đó vương gia cũng bởi vì Văn Tam Lang trước hôn nhân cho người tằng tịu với nhau lúc này mới chém hắn, ghen tị chi danh thiên hạ đều biết, này đều hồi thứ ba việc hôn nhân, đến cùng chỉ là một cái nữ tử mà thôi, cũng là rất vội vàng. Chỉ là Triệu gia như thế bị nhiếp chính vương lấy lòng. Sợ là ít ngày nữa, Triệu gia liền muốn là này đại lương tôn quý nhất người. Năm đó Tôn Nguyệt chém giết Văn Tam Lang, bất quá là hắn lăng, nhục dân nữ, mà không phải là hắn cùng với người tăng tịu với nhau. Nếu là như vậy, Tôn Nguyệt hoàn toàn sẽ không nhìn nhiều hắn một chút, nô tỳ nguyện ý đi quận vương phủ. Nàng kia một chút cười ra. Bận rộn không ngừng ứng, của nàng ngày lành muốn tới, nàng lại cũng không muốn làm vũ nữ, không uổng công nàng đánh cược tính mạng, hôm qua đặc biệt câu Triệu Tĩnh, quả nhiên, nhiếp chính vương đã là hồi thứ ba việc hôn nhân, nàng như thế nào cũng không dám lại chọc giận Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh hôm qua chính miệng nói với nàng, hắn thập phần thích nàng, sẽ khiến nàng làm trắc phu người, Tôn Nguyệt liễm mày. Nàng cho nàng lần này lựa chọn, lần này, là chính nàng lựa chọn, ngươi nghĩ xong, nàng thần sắc bình tĩnh, phàm là một cái lý trí điểm nữ tử, cũng nhìn ra được Triệu Tĩnh không đáng tin cậy, càng không nói đến Triệu Tĩnh hôm qua nói vậy, chỉ tiếc, luôn có người nhìn không thấy rõ ràng sự thật, vĩnh viễn cho là mình là đặc biệt nhất kia một cái. Nô tỳ nghĩ xong, tạ vương gia thành toàn. Nô tỳ nhất định ghi nhớ vương gia ân tình, sau này làm tiểu phụ cấp hầu hạ vương gia. Nàng vội vàng cam đoan, có lẽ nhiếp chính vương cũng là mượn này đem nàng đưa vào phủ. Sau này cũng hảo vững chắc sủng đâu, nàng cùng nhiếp chính vương như thế nào cũng coi như một bên. Phất tay, Cao Đức Hỷ, mang nàng đi xuống đi, nhường nàng thu thập xong đồ đạc của mình, đưa nàng đi quận vương phủ, Tôn Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ Ngọc đã ở kiệu đuổi qua chờ, nàng ngửa đầu, Kỳ Ngọc hoan hoan hỉ hỉ hướng về phía nàng cười, nàng cũng theo khẽ cười, không quan hệ, nàng còn có Ngọc Nhi, bọn họ mới là vẫn cùng lẫn nhau người, chỉ là hai ngày sau, Cao Đức Hỉ một đường chạy chậm, vọt vào trong điện cúi người quỳ xuống đất, vương gia, không xong, thừa tướng hắn, bút son run lên, Chu Sa vẽ ra một mặt dấu vết đến. Nàng vẫn không có đi tướng phủ xem qua, bất quá Cao Đức Hỷ cuối cùng sẽ vì nàng mang đến tin tức. Làm sao, nàng mở miệng, tiếng nói bình tĩnh, mặc danh khàn khàn, thừa tướng vẫn không tỉnh, nô tài lúc trở lại, thừa tướng đột nhiên hộc máu, hạ nhân đều luống cuống tay chân, ai ngờ thừa tướng tranh động quá lớn, miệng vết thương vỡ ra, thái y nói, sợ là sống không qua đêm nay, nàng không phản ứng. Vùi đầu phê chữa tấu chương, thủ hạ mau thực, phê xong một quyển lại một quyển, sổ con hợp lại ném qua một bên, cầm lấy tiếp theo bàn tiếp tục, vệt nước bùm bùm đánh xuống, mơ hồ sổ con thượng chữ viết, màu đỏ cho màu đen hỗn hợp, khét thành một đoàn, những này sổ con, toàn phế đi, vương gia, kỳ thật, thừa tướng đã nhiều ngày miệng vẫn hô ngài, nghĩ là có chuyện nói với ngài, ngài muốn không, đi xem một chút, Cao Đức Hỷ nói ngậm trong miệng, do dự dự, hắn sống hơn nửa đời người, nơi nào nhìn không ra vương gia cùng tương gia có chuyện. Tương gia xem ánh mắt của nàng, tàng đều không giấu được, nàng dừng lại bút, nhìn sái đầy toàn bộ tấu chương nước mắt, đầu ngón tay có hơi đụng vào hai má, tất cả đều là ướt át, đây là thế nào, nàng chưa bao giờ khóc, ngay cả đêm hôm đó, nàng đều không khóc, nước mắt là không có ích lợi gì gì đó. Tiếp trưởng lén quân một khắc kia, lần đầu tiên giết người nàng đều không khóc, nay tại sao khóc, muốn ngừng cũng không được. Bãi giá, tướng phủ, nàng đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh, vương gia, ngài chậm một chút, Cao Đức Hỷ đỡ nàng. Nhiếp chính vương giá lâm, Tôn Nguyệt sắc mặt trầm ngưng, một đường theo quỳ xuống đất nhân trước mặt đi qua, đến là cảnh trước cửa, dân nữ gặp qua nhiếp chính vương. Vương gia thiên tuế, Tề Vũ Lan mang người quỳ xuống đất đón chào. Các ngươi không ở trong phòng chiếu cố Lạc Tương, đều đi ra làm cái gì? Nàng nhìn đóng chặt cánh cửa, không muốn suy nghĩ có lẽ hắn đã muốn, là có thần y tự xưng chính là Vân gia hậu nhân. Cho nên tiến đến cứu trị Tương gia, dân nữ bọn người nghĩ, đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, luôn luôn cái biện pháp, Tề Vũ Lan đánh bạo nói. Nàng cũng là nữ tử, nàng nhìn ra, Tương gia cùng vương gia lẫn nhau ở giữa là có ý tứ. Chỉ là có lẽ có cái gì hiểu là mờ ni, Vân gia hậu nhân. Tôn Nguyệt khuôn mặt nhăn lại thật sâu. Vương gia, muốn hay không ngài đi trước ngồi chờ, Cao Đức Hỷ tiến lên đề nghị. Tôn Nguyệt nâng tay, dừng lại mọi người mở miệng, tất cả đứng lên đi. Nên làm cái gì đi, nàng vẫn lẳng lặng chờ ở ngoài cửa. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, cửa kia mới, Lạc Chi, một tiếng mở, bên trong đi ra một vị thân xuyên bồ y lăng trung. Dương mắt liền nhìn thấy Tôn Nguyệt, nhìn nàng một thân lì áo, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, tiến lên lẳng lặng quỳ xuống đất hành lễ, thảo dân vân chính, gặp qua nhiếp chính vương. Vương gia thiên tuế, bình thân, nàng buông mi xem hắn một cái. Vân gia hậu nhân, chính là, người nọ đứng dậy, mỉm cười bình tĩnh nói. Bản vương từng nghe nói, vân gia hậu nhân hội thầy thuốc, cơ bản đều không có. Liền tính sống sót, cũng không học qua vân gia y thuật, năm đó đào tẩu vân gia hậu nhân có hai chi. Một chi nha, liền là vương gia nghe nói như vậy, thảo dân này một chi. Miễn cưỡng sống qua, còn chưa cắt đứt, Tôn Nguyệt mím môi. Hắn, Lạc Tương nay, đã muốn an ổn hay không? Người nọ cười hắc hắc, tự nhiên là an ổn. Bất quá Tương gia thân mình xương cốt nhược, phải hảo hảo dưỡng thượng hai tháng mới được. Thảo dân này chiêu bài, xem như không tạp, chưa cho vân gia tổ tông dọa người, Tôn Nguyệt ngước mắt. Bỗng khom người hướng về phía người này một cái đại lễ. Vương gia. Mọi người kinh hô, ngay cả vân chính đều bận rộn không ngừng nhảy ra. Bản vương đa tạ vân đại phu đã cứu ta đại lương thừa tướng. Chỉ là bản vương còn có một chuyện muốn nhờ. Dục thỉnh vân đại phu tiến cung vì bệ hạ chữa bệnh, nàng bình tĩnh nói xong. Vân chính không cần nghĩ cũng đã minh bạch, thầm than dân gian đồn đãi quả nhiên không thể tin. Này nhiếp chính vương nay xem bộ dáng. Tuyệt không phải là cái thích giết chóc thành tính ma đầu. Mà nhắc tới đương kim thánh thượng ánh mắt ôn nhu cũng không phải giả vờ. Hắn quay đầu nhìn trong phòng, vương gia như thế cử động, thảo dân tự nhiên không thể cự tuyệt. Chỉ là, vương gia đặc biệt tới đây một phen, liền không vào phòng xem qua thương gia lại đi. Không cần, Tôn Nguyệt thản nhiên nói. Theo nâng tay, vân đại phu, thỉnh, hết chương.